Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 76, hai tướng thành cảnh. Đợi một lát, để ta lật cá. Một gã thư sinh thấy nửa trên của con cá hấp trong mâm đã bị ăn hết thì vội vàng muốn lật cá, nhưng gã lại phun từ lật khiến cho hai cha con thuyền phu cực kỳ không vui. Nói bậy gì đó, là chỉnh cá lại, là chỉnh. Vị công tử thư sinh này, điều ngài vừa nói chính là điểm xấu với những người kiếm ăn trên sông nước chúng tôi đấy. Giọng điệu của lão thuyền phu rõ ràng có vẻ phật ý, gã thư sinh lập tức nắm được điểm mấu chốt, vội vàng xin lỗi. Ai ra, xem cái miệng của ta kìa, nhà thuyền chớ trách. Tiểu sinh không hiểu chuyện sông nước, phạt một chén rượu. Hắc, thư sinh nhà ngươi thèm rượu chứ gì, để ta rút xương cá ra, không cần làm gì cả, cứ ăn thôi. Trong khoang thuyền, tiếng trêu đùa huyên náo không ngừng, xen lẫn tiếng cười ha ha trong trẻo của hải tử. Ngẫu nhiên, có một người ăn cá quá nhanh nên bị hóc xương, phải nhờ nhà thuyền giúp đỡ. Rượu gạo của ngư dân không quá nặng, lại còn rất thơm. Hơn nữa, tối nay có khá nhiều thịt cá làm đồ nhắm, mọi người cũng là lần đầu tiên gặp nhau nên bữa cơm kéo dài gần nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy đã. Cha, con đi vệ sinh đây. Các thuyền phu trẻ tuổi cảm thấy bụng dưới căng tròn nên muốn đi tiểu. Đi, nhớ sao một chút biết không? Vâng, các thuyền phu trẻ tuổi đáp rồi đặt đũa đứng dậy ra khỏi khoang thuyền. Tuy gạo uống khá nhiều nhưng vốn dĩ rượu này không nặng, và lại thể trạng của một thanh niên làm việc trên thuyền thường rất tốt nên không đến mức đi không nổi. Gã đứng vững vàng ở gần mạn thuyền, cởi dây lưng quần xuống rồi thả lỏng toàn thân, một dòng nước nhỏ rớt thẳng xuống sông. Phù, tiểu xong, gã cảm thấy cực kỳ khoan khoái dễ chịu, nhưng lúc buộc lại dây lưng quần, đột nhiên gã nghe thấy tiếng quẫy nước, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đám gợn sóng lan tan trên mặt sông. Ao ao, lần này tiếng quẫy nước truyền đến từ mũi thuyền. Gã thuyền phu hơi hoảng, vừa đi về phía mũi thuyền vừa cẩn thận quan sát, nhưng mặt sông chỉ toàn những gợn sóng lăn tan như trước. Cảm thấy sợ hãi, gã vội vàng chạy về khoang thuyền. Đám người bên trong vẫn đang ăn uống, tuy phát hiện sắc mặt của gã thuyền phu trẻ tuổi không được tốt, nhưng chẳng ai hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cha, hình như có thủy công, gã nhỏ giọng kể lại cho lão thuyền phu. Lúc đi tiểu, gã cảm thấy tiếng quẫy nước kia cực kỳ khác thường, rất giống với một vài chuyện trong lời đồn. Lão thuyền phu nghe vậy liền nghiêm mặt lại, liếc nhìn những người xung quanh trong thoáng chốc, nhưng không nói gì cả. Lão chỉ lặng lặng cầm ly rượu rồi bước ra khỏi khoang thuyền. Mấy người kia đương nhiên chẳng hiểu mô tê gì, chỉ có ông lão dẫn theo đứa cháu trai dường như vừa nghĩ tới điều gì đó liền giữ cháu mình lại, không cho nó ra ngoài xem náo nhiệt. Ở thế giới này có hiệp khách võ lâm đỉnh phong tìm kiếm cơ hội đột phá, cũng có người si mê tìm kiếm tiên duyên, nhưng đã mấy ai gặp được thần tiên, còn những chuyện yêu ma quỷ quái kinh khủng mà nhân gian vẫn đồn đại thì lại chẳng hiếm gặp. Thậm chí, có người đã từng gặp mà không hề hay biết, có người chỉ nghe tin đồn từ miệng người khác đã cảm thấy sợ hãi, cũng có những kẻ vô tri, chết mà không ai hay. Nói thẳng ra, chuyện này là do nhu cầu của mỗi bên vừa khác nhau. Phàm nhân rất sợ yêu tinh tà mị, vì bọn chúng thèm muốn hồn xác, miền giường của con người, mà việc phàm nhân cầu xin thần tiên rốt cuộc cũng chỉ vì dục vọng cá nhân. Hai vướng mắc này chung quy bù trừ lẫn nhau, ngay cả tu tiên giả cũng có dục vọng. Tuy nhiên, phần lớn những người ôm lòng cầu xin đều bị trói buộc bởi tâm tư của chính mình. Cho dù là thành hoàng, lúc bận rộn thì không nói, nhưng bao năm tháng ngơ tay miếu đường, bọn họ đã nghe được vô số tham lam dục vọng, xe hèn đơ bẩn từ miệng người. Điều này quả thật vừa đáng ghét lại vừa phiền phức. Nếu là chuyện không quan trọng, liệu có ai rảnh mà để ý đến ngươi? Khái niệm thời gian của mỗi người cũng vô cùng khác biệt. Không cần nói đến tu tiên giả hay các vị thần tiên, ngay cả yêu quái cũng động một tí là tu luyện nhiều năm trời, cho nên thông tin về chúng lại càng bị giới hạn. Hơn nữa, thiên hạ to lớn, còn số người hiểu biết quả thực rất ít. Vì vậy, những chuyện phát sinh không được lưu truyền rộng rãi. Về sau, số người có thể tìm ra vết tích lại càng thêm ít ỏi. Nhưng ngược lại, vẫn có một ít điển cố được hương nhân lưu truyền trong nhân gian. Ở Tiểu Thuận Hòa và Xuân Mộc Giang, những người quanh năm chèo thuyền không ít thì nhiều điều đã gặp phải chuyện quái lạ liên quan đến sông nước. Thứ gọi là thủy công chính là xưng danh tôn quý người ta đặt cho thủy quỷ. Tuy lúc nãy, những người trong khoang thuyền mơ hồ không hiểu, nhưng bây giờ bọn họ đã dường như nhận ra điều gì đó. Cả đám chăm chú quan sát lão thuyền phu bưng rượu đến mạn thuyền, rồi tưới rượu xuống sông. Ngài không phạm ta không phạm ngài, một chén rượu này bày tỏ lòng tôn kính. Thủy công mau mau rời đi. Vừa tới rượu, lão vừa lẩm bẩm tới lui mấy câu kia, tuy mắt thường không phát hiện được gì khác biệt, nhưng dường như dưới nước có vài gợn sóng bỏ đi. Được rồi, chúng ta ăn cơm tiếp nào. Chỉ cần không xuống nước là sẽ không giao. Lúc ra khỏi Xuân Mộc Giang, mọi người nhớ bái biệt Giang Thần Miếu là được. Vừa rồi, dù không phát hiện ra điều gì, nhưng đã khiến cho vài người nổi da gà. Cả đám rối rít trở lại khoang thuyền, chỉ còn Kế Duyên vẫn đứng lặng một chỗ, híp mắt quan sát mặt nước. Loại hán tử khí huyết sung mãn như Lý Đại Ngưu, nếu có bị thủy công kéo xuống thì quý nước bình thường cũng chẳng thể làm gì gã. Nhưng nếu gã không biết bơi thì lại là chuyện khác, có khi lại chết chìm dưới sông chưa biết chừng. Chẳng qua, Kế Duyên biết rõ, thứ ở dưới sông lúc này là thủy công, mà chỉ là một con cá chấm đen thèm rượu thôi. Ha ha, mọi người đều đi tiểu ở mạn thuyền, vậy mà ngươi còn tới đây đòi uống rượu sao? Kế Duyên cười nói một câu, cận sóng lại nhộn nhạo lần nữa, con gà chấm đen lớn ở dưới nước cũng quay đuôi bơi đi. Nếu yêu quái đều đáng yêu như vậy thì tốt. Sáng hôm sau, khách nhân lục đục tỉnh giấc đều phát hiện trời đã sáng rõ. Riêng Kế Duyên đang ngồi tĩnh tọa ở mũi thuyền từ lâu. Lão thuyền phu cũng đã dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Đợi ăn điểm tâm xong, lão sẽ lái thay con trai gã để gã được ngủ bù. Lúc này, Kế Duyên không đọc sách mà giữ một thẻ bạch ngọc trong tay. Đây chính là câu thần tàn chương được Cửu Phong tặng. Diệu pháp câu thần này có hai tầng, một tầng có thể giúp người tu luyện học cách khống chế tâm thần, phụ trợ cho việc tu hành, còn một tầng hẳn thấy lợi hại hơn nhiều, thật sự có thể câu thần. Trong phim Tây Du Ký ở kiếp trước, Tôn Ngộ Không thường nói, lão thổ địa ở đâu thì sẽ có thổ địa công hiện thân, câu thần chính là ý tứ này. Nhưng việc này vốn nên kiêng kỵ 10 phần, dù là người có năng lực cũng phải xem xét tình huống cụ thể trước khi vận dụng. Nói đơn giản, nếu như hiện tại Kế Duyên có thể học hết câu thần, sau đó lại đứng trên thuyền đòi Giang Thần của Xuân Mộc Giang đến gặp, có thể được, nhưng nhiều khả năng là hắn đi tìm chết. Đáng chừng thân thể Giang Thần không bị ảnh hưởng, ngược lại còn nổi giận dâng sóng dìm chết hắn. Vậy dùng thuật này ở đâu mới phù hợp? Chẳng hạn như các sông núi, đầm lầy hoặc vùng đất tươi đẹp nào đó thay nghén nên một vài tồn tại thần kỳ. Sau đó, thông qua thiên phú hoặc nỗ lực mỗi ngày, những tồn tại này ít nhiều sẽ thông được với địa mạch, thủy mạch. Từ đó, có thể miễn cưỡng xem chúng là những vị thần không chính thức hoặc những tiểu thổ địa được người dân địa phương cung bái. Kế tiên sinh, đến ăn cháo nào! Từ trong khoang, các thuyền phu trẻ tuổi hét lớn một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Đến đây! Dứt lời, hắn liền phủi mông đứng dậy, đi vào ăn điểm tâm. Đó là một chén cháo trắng với chút rau khô rắc bên trên. Kế Duyên bưng chén đũa, rồi lại đi ra ngoài. Hắn vừa đứng hóng gió, vừa chờ cháo nguội bớt, vừa dùng đũa ăn cháo. Chợt thuyền nhỏ lắc lư khiến hắn hơi chao đảo, sau đó mới đứng vững lại được. Nhờ gió đông nam trợ giúp, lại thêm ưu thế nhỏ nhẹ, nên chiếc thuyền của Kế Duyên chậm rãi vượt qua chiếc lâu thuyền to lớn kia, đôi bên chỉ hơn kém nhau vài chục trượng. Trên lâu thuyền đang có không ít người quan sát chiếc thuyền nhỏ, cũng phát hiện mấy người khách trên đó đang hút cháo. Đồng thời, người ở thuyền nhỏ này bên cũng nhìn sang chiếc thuyền lâu to lớn. Một gã công tử áo trắng đang tựa vào mạn thuyền, vừa ngẩng đầu nhìn thấy thuyền nhỏ trên mặt sông liền ngẩn người. Gã trông thấy một vị tiên sinh áo xám đứng lặng chiếc thuyền mũi nhỏ nhìn về phía mình. Nếu bỏ đi chén cháo trong tay thì chắc chắn người, thuyền và sông nước đã tạo thành một bức tranh vô cùng tự nhiên. Chương 77: Không uống nổi. Xuân Mộc Giang là một con sông lớn, rất có tiếng ở vùng Kê Châu, đoạn dài nhất của nó uốn lượn quanh co trong Xuân Huệ Phủ, chạy qua nhiều phủ, sau đó tiến lại gần địa giới của hai châu khác, cuối cùng mới đổ ra biển rộng. Nếu xuất phát từ Đức Thắng Phủ của huyện Cửu Lão Khẩu thì đi bằng đường sông tới Xuân Huệ Phủ tương đối gần, nhất là mùa này lại thuận gió đông nam nên di chuyển rất nhanh. Ngoài ngày đầu tiên có người rơi xuống nước vào ban đêm và chuyện con cá chấm đen đã khai mở linh trí kia cứu người rồi đến xin rượu ra thì hai ngày sau cũng không còn gặp khó khăn trắc trở gì nữa. Thuyền nhỏ thuận buồm xuôi gió, cả đám người được thưởng thức cảnh đẹp và thanh âm từ khu rừng nhỏ hai bên bờ sông. Sáng sớm ngày thứ tư, mọi người liền đã nhìn thấy bến tàu lớn ngoài thành của Xuân Huệ Phủ. Càng tiến lại gần bến tàu, càng có nhiều tàu thuyền lui tới, từ thuyền nhỏ đến thuyền lớn, từ thuyền chở khách đến thuyền đánh cá của ngư dân, nơi này nhộn nhịp và hối hả hơn xa bến tàu ở huyện Cựu Đảo Khẩu. Tất cả hành khách đều đứng ngoài khoang thuyền theo dõi mắt nhìn, từ đây có thể nhìn thấy tường thành cao ngất ngưỡng, cũng như những tòa nhà cao lớn ở bên trong Xuân Huệ Phủ Thành. Đến gần, sức gió liền đã yếu dần đi, thuyền phu trẻ tuổi bèn bắt đầu chèo thuyền, mấy vị khách cũng rời ánh mắt ngó nghiêng xung quanh. Âm thanh ồn ào, huyên náo trên bến tàu càng lúc càng rõ, khắp nơi là tiếng bóc dỡ hàng hóa, tiếng hành khách lui tới, thuyền nhỏ chở Kế Duyên tìm được một chỗ trống gần ngoài rìa, sau đó thuyền chậm rãi cập bờ rồi ngừng lại. Đến lúc này, mọi người đều biết ba ngày đồng cùng nhau đã kết thúc, do phí đi đường đã thanh toán đầy đủ từ ngày đầu tiên nên bọn họ có thể rời thuyền bất cứ lúc nào. Các vị quan khách, Giang Thần Miếu nằm ở phía nam ngoài thành Đông. Khi ra khỏi bến tàu, nếu không vào thành có thể đi dọc theo hướng nam. Nơi này cũng là một cảnh đẹp của Xuân Huệ Phủ. Có thời gian thì mọi người nên ghé nơi đây cầu bái Giang một chút. Lão thuyền phu dùng dây thừng cột thuyền lại, vừa cười vừa đề xuất với mấy vị khách đang chuẩn bị rời đi. Chuyến đi này thuận buồm xuôi gió, quan trọng là những hành khách này đều rất tốt tính, làm cho lão cũng rất vui lòng. Được, nhất định ta sẽ ghé. Đúng vậy, nhất định sẽ tới đó thắp ba nén nhang, bái lệ Giang Thần. Tạm biệt nhà thuyền, sau này gặp lại. Kế Duyên cùng mấy người kia đều chắp tay về phía nhà thuyền. Hai cha con thuyền phu cũng không có nhu cầu đi vào thành nên sẽ chỉ mua sắm một ít đồ vật ở bến tàu. Sau đó, bọn họ thoáng quét dọn rồi treo bảng đi Đức Thắng Phủ của huyện Cửu Đạo Khẩu, vừa chở khách vừa thuận đường về nhà. Sáu người vừa rời khỏi bến tàu, một gã thư sinh lập tức tới bắt chuyện với Kế Duyên. Kế tiên sinh, ta với đồng bạn chuẩn bị đi dạo Xuân Huệ Phủ thành một vòng. Sau đó bọn ta ghé thăm Giang Thần Miếu. Nếu tiên sinh chưa biết đi đâu thì có ngại đồng hành cùng bọn ta chăng? Đúng vậy, Kế tiên sinh. Hắn nhìn hai người kia rồi chắp tay. Đa tạ nhị vị có ý tốt. Kế mô có chuyện phải làm. Mọi người cùng thêm mấy ngày nay, sau này có duyên ắt gặp lại. Kế mô phải đi trước, xin cáo từ. Mấy người tạm biệt nhau, rồi đường ai nấy đi. Nhưng Kế Duyên lại rời đi trước một bước. Bước chân càng lúc càng nhanh. Một lát sau không ai thấy hắn đâu. Hôm nay đã là ngày 12 tháng 5. Không biết Ngụy Vô Úy kia đã đến Xuân Huệ Phủ chưa. Cũng đã chuẩn bị thỏa đáng hả? Mới nghĩ đến đây, hắn bèn tìm nhà bán rượu ngon nổi danh trong thành, xem thử rượu ngon rốt cuộc có thể dẫn Lão Quy đi ra hay không. Ở thế giới này, Kế Duyên cũng chưa gặp qua sự vụ lớn gì. Tuy hắn cũng từng uống bình rượu hoa điêu ngon nhất ở huyện Ninh An, nhưng nó cũng không quý hiếm gì cả. Có lẽ trước ngày 15 tháng 5, chỉ cần hắn đứng đợi ở cửa thành Nam thì sẽ tìm ra Ngụy Vô Úy. Hắn tin với thánh lực của mình, chỉ cần người quen nào đó nức cụt một cái ở thật xa thì hắn liền nhận ra. Về phần Ngụy Vô Úy tìm cách gặp Lão Quy, dù anh muốn xem chuyện mới lạ nhưng cũng không có ý định hiện thân, bởi vì ngoài Ngụy gia thì người biết rõ chuyện này cũng chỉ có cao nhân làm công vụ đêm hôm đó mà thôi. Chẳng qua, nếu muốn hắn vẫn có thể xuất hiện, trong mắt Ngụy Vô Úy, hắn chính là cao nhân, nên cao nhân biết chuyện này cũng không có bất ngờ. Sự phồn hoa sầm uất của Xuân Huệ Phủ hơn xa huyện Ninh An và Cửu Đạo Khẩu không biết bao nhiêu lần. Tuy tầm nhìn có hạn, nhưng Kế Duyên chỉ cần dựa vào thính lực và khiếu giác hơn người của bản thân. Hắn đi dạo trong thành cũng giống như Lưu Mô Mô bước vào sân vườn quan lớn vậy. Mất nửa buổi thăm hỏi, rốt cuộc hắn cũng tìm được một quán rượu tên là Viên Tử Phố. Mùi rượu thoang thoảng khắp nơi giống như muốn chứng minh cửa hàng này danh bất hư truyền. Quán rượu không quá lớn, không có lầu 2, bên trong thì chỉ có mấy cái bàn lớn mà thôi. Người mua rượu và uống rượu cũng không nhiều, chỉ mỗi hai bàn ở trong góc là có người đang uống rượu, ăn đồ nhắm. Hơn nữa, hình như đây cũng không phải đồ ăn của quán mà giống như tự mang vào, bởi vì nó được dùng lá sen bọc lại. Ngược lại, mấy người nhìn giống tiểu nhị lại không ít, chỉ là bọn họ đều ngồi nghỉ ngơi ở mấy bàn trống. Trưởng quỹ của quán rượu đang liên tục gầy bàn tính, lạch cạch. Trưởng quỹ, nghe nói ở đây có rượu Thiên Nhật Xuân nổi tiếng có 102 của Xuân Huệ Phủ, không biết mua một cân cần bao nhiêu? Kế Duyên bước vào quán rồi hỏi trưởng quỹ một câu, ca xem sổ sách xong rồi mới ngẩng đầu nhìn lên. Quán của ta bán hai loại rượu, Thiên Nhật Xuân 2 lượng bạc một cân, mua cả hũ sẽ có ưu đãi một chút, Giang Hoa Tiểu 100 văn tiền một vò 5 cân. Hai lượng? Kế Duyên kinh ngạc thốt lên, quả thực quá đắt, hai lượng đủ biết bao bữa cơm rồi. Xem ra không chỉ ở kiếp trước có quý nhân chết vì rượu mà đời này có lẽ cũng không ít người như vậy. Khách quan có muốn mua Giang Hoa Tiểu không? Trưởng quỹ tiếp tục gảy bàn tính, thanh âm vang lên đều đều khiến cho hắn hơi lúng túng. Ách, trưởng quỹ, Thiên Nhật Xuân này có chia nhỏ ra bán không? Ta có thể mua một ly để nếm thử được hay không? Một ly? Quả thực, gã ít khi thấy loại yêu cầu này, chủ yếu là chưa có ai nói vậy ở Viên Tử Phố. Trưởng quỹ nhịn không được phải ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Hắn mặc áo xám, tay áo rộng, trên đỉnh đầu cài một chùm gỗ màu đỏ, mang theo bọc đựng y phục một cách đầy đủ, cách ăn mặc thanh lịch, sạch sẽ, kiểu tóc nhìn hơi rối nhưng lại cực kỳ tự nhiên. Hắn không giống người có tiền, cũng không giống kẻ tới đây quấy phá. Lúc này, nhìn ánh mắt nửa khép nửa mở kia, trưởng quỹ thoáng sửng sốt. Khách quan mới đến Xuân Huệ Phủ chăng? Hôm nay ta vừa mới đến, hỏi thăm được danh tiếng của rượu Thiên Nhật Xuân nên mới tới đây thử xem. Đến đây. Trưởng quỹ gật đầu, vẫy tay với Kế Duyên. Từ mấy bình rượu nhỏ trên kệ sau lưng, gã cầm ra một vò rồi mở nắp. Gã lấy một chén sứ nhỏ đặt lên quầy, sau đó dùng một muôi nhỏ tinh xảo đưa vào trong bình. Một chất lỏng màu hổ phách được rót đầy vào cái chén sứ nhỏ. Rót xong, trên miệng chén còn vương một sợi tơ mỏng. Trưởng quỹ khẽ nghiêng chén mới rớt ra được. mời khách quan dùng thử, làm phiền ngài đánh giá tư vị của thiên nhật xuân nhất phẩm này một phen, xem như là phần thưởng. Kế Duyên đi đến gần quầy hàng, khẽ ngửi mùi rượu. Hắn không nói gì, chỉ cầm chén sứ lên nếm thử. Rượu này không có vị đắng chát như hắn nghĩ, mà rất thuần khiết vị ngọt. Với lại, rượu cũng nặng hơn hoa điều khá nhiều. Hắn một ngụm uống chén, cạn chén rượu nhỏ. Lúc đầu, mùi rượu cay sập lên mũi, sau đó chuyển thành vị ngọt chát. Khi Kế Duyên nuốt ực thì trong miệng vẫn còn đọng lại vị thơm ngọt mãi không tan. Kiếp trước, Kế Duyên vốn không thích uống rượu, còn thấy rượu nào cũng khó uống. Không nghĩ tới kiếp này hắn lại có thể được nếm thử loại rượu thơm ngon đến như vậy. Rượu ngon, không thẹn với danh tiếng thiên nhật xuân. Kế Duyên cũng không khen ngợi quá nhiều, lấy ra 2 lượng bạc đặt lên quầy. Rượu này uống một hớp quả thực chưa đủ, cho dù ta phải nhịn đói cũng phải mua được 1 cân. Trưởng quý tươi cười rạng rỡ, đây chính là lời khen ngợi hay nhất rồi. Khách quan chờ một chút. Gã nhận bạc rồi lấy bình rượu nhỏ kệ sau lưng đưa cho Kế Duyên. 1 cân thiên nhật xuân đây. Hắn nhận bình nhỏ, sau đó nhìn cảnh cảnh trong quán rượu một chút. Kế Duyên liền nghĩ 8 phần rượu cung cấp cho tiểu lâu, nhà trọ đều lấy ở đây, chắc chắn có thương nhân vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi. Viên tử phố này có lẽ là chiêu bài nổi tiếng của địa phương. Ai ra, trưởng quỹ à, rượu của các ngươi đắt đến nỗi thần tiên cũng không uống nổi. Ta đi đây, đi luôn đây. Kế Duyên mỉm cười, cảm thán một câu, mang theo ý tứ khích lệ. Hắn tự so sánh mình với thần tiên, cầm theo bình rượu đi ra khỏi quán. Đối với người ngoài, lời nói này tự nhiên là một câu nói đùa. Trưởng quỹ của cửa hàng cũng lắc đầu cười, bởi vì Kế Duyên vừa khen rượu ngon lại cắn răng mua rượu, khiến tâm tình gã rất tốt. Lúc gã thu dọn lại chén sứ, bàn tay phải duỗi ra rồi dừng lại. Với danh tiếng của thiên nhật xuân, ngoài hương vị thơm ngon ra thì còn có một điểm đặc biệt là nó dính chén rất nhiều. Mặc dù dùng loại ly cùng sứ trơn nhẵn thì chắc chắn vẫn dính lại một ít rượu trên đó. Người nào muốn thè lưỡi ra liếm thì cũng phải liếm mấy lần mới hết sạch được. Nhưng phía bên trong của chén sứ trước mặt gã lại trắng tinh, không có một giọt rượu nào. Trưởng quỹ đưa ngón tay quét qua một vòng, biểu cảm cứng đờ. Sao lại có thể? Lẽ nào là một vị đại hiệp trên giang hồ? Gã hồi tưởng lại động tác uống rượu chậm chạp nhẹ nhàng của người nọ, rồi lại nhớ đến câu nói trước khi đi, trong lòng gã không khỏi nhảy dựng. Trưởng quỹ lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, tiếng gọi khách quan vừa mới thốt ra khỏi miệng cũng đã không thấy Kế Duyên đâu. Chương 78, người cầu rùa cũng cầu. Ai ra, xa xỉ quá. Kế Duyên cầm bình rượu quý đi dạo trong Sơn Huệ phủ. Phủ này có khoảng 42 phường lớn, hơn 12 phường ở huyện Ninh An, tổng số dân ở đây ước chừng hơn 20 vạn người, đường đi khắp nơi thông suốt, xe ngựa qua lại không dứt. Từ trước đến nay, Kế Duyên tương đối tin tưởng vào khả năng tìm đường của bản thân, nhưng ở nơi này, hắn vẫn cảm thấy mù tịt, không biết nên đi đâu. Cuối cùng, hắn quyết định nghe theo cái bụng, tìm chỗ ăn cơm. May mà Xuân Huệ phủ này tuy lớn, nhưng không phải nơi nào cũng đắt đỏ, hắn vẫn có thể tìm được quán ăn chỉ có mấy văn tiền một bữa. Giờ phút này, ở phường Quế Nguyệt đến thành nam của Xuân Huệ phủ, trong trạch viện của một khách điếm quan trọng, Ngụy Vô Úy đang cau mày ghi chép gì đó trong phòng. Để thỏa mãn nhu cầu của khách nhân, ngoài những tòa nhà lớn mặt tiền ra thì một vài khách sạn còn cho thuê những trạch viện độc lập như chỗ ở của Ngụy Vô Úy, tất nhiên chi phí cũng sẽ đắt hơn một chút. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ngụy Vô Úy đứng ngước nhìn về phía cửa chính đang mở. Vào đi. Một người trung niên nhìn giống quản gia bước vào phòng. Gia chủ, Túy Kim Tiêu và Đỗ Khang Tiểu mua ở Định Nguyên phủ và Đỗ Minh phủ đã được mang đến. Hồng Phấn Đầu của Tấn Châu đang trên đường đi, tính toán thời gian có lẽ sẽ đến kịp, còn Kim Ngọc Tiểu của Kinh Thành và mấy phủ lân cận chỉ sợ không đến kịp rồi ạ. Ừ, không kịp thì thôi, những loại rượu này cũng đã đủ rồi, đại bá, tam thúc đã thử rượu, không biết bọn họ thấy loại nào tốt nhất. Lão quản gia suy nghĩ một lát mới trả lời. Theo lão nô biết, trong các loại rượu thì thiên nhật xuân của Xuân Huệ phủ ngon hơn một chút. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Vâng, lão nô cáo lui. Chờ lão quản gia bước ra khỏi phòng, Ngụy Vô Úy mới cầm lấy bút lông ghi Túy Kim Tiêu và Đỗ Khang Tiểu lên trang giấy. Để chuẩn bị cho ngày 15 tháng 5, Ngụy gia đã mua 30 mấy loại rượu ngon, trong đó không thiếu rượu thiên nhật xuân nổi tiếng, có loại được mua từ Đức Thắng Phủ, có loại trực tiếp mua ở Xuân Huệ Phủ, cũng có loại rượu mua từ nơi khác rồi được trở đến đây. Hừ, hàng năm, tên Trịnh Thiên Thu kia chỉ muốn chuẩn bị 2-3 loại rượu ngon, mấu chốt vẫn là thiên nhật xuân. Lần này, Ngụy gia chúng ta hơn ngươi 10 lần, ta không tin lão quy kia sẽ không đến. Lão thầm một câu, Ngụy Vô Úy lại lấy khối lam ngọc ở trước ngực ra vứt ve. Dưới ánh sáng từ cửa sổ, gã nhìn thật kỹ, cũng không thấy 4 chữ nhỏ kia nữa. Nếu lên tiên sơn, không biết trên đó có dùng bạc không? Ngộ nhớ không dùng thì không biết giải quyết chuyện ăn mặc, đồ dùng như thế nào, mấy tiểu thiếp phải làm sao đây? Ngày lễ, Tết có thể xuống núi thăm nhà không? Hay là cho người khác cơ hội này? Nhưng mà ta vẫn chưa có con trai đâu. Một lần nữa, suy nghĩ của Ngụy Vô Úy lại bày bổng. Ngày 15 tháng 5, sắc trời dần tối. Kế Xuyên chờ bên ngoài thành Nam đã lâu, rốt cuộc hắn cũng nghe được thanh âm của Ngụy Vô Úy. Từ lúc xế chiều, Ngụy gia đã chia làm 7-8 nhóm, dùng xe đẩy nhỏ kéo mấy bình rượu đến cửa thành. Đến lúc chạng vạng, Ngụy Vô Úy cùng với lão quản gia mới chậm rãi đi đến đây, trong tay cầm một vò rượu Thiên Nhật Xuân, vừa đi vừa bình phẩm. Chậc chậc chậc, không ngờ Xuân Huệ phủ thực sự là một nơi sông nước tốt, lại có thể làm ra được rượu ngon đến thế. Nghe Ngụy Vô Úy đánh giá, lão quản gia bên cạnh cũng cười nói. Chuyện xưa kể lại, lúc ấy Viên Tử Phố là một quán rượu nhỏ, Thiên Nhật Xuân chỉ là một loại rượu được ủ dưới đất, dễ uống nhưng lại không có tên tuổi. Có một ngày, Nhâm Chi Phủ vô tình đi ngang qua đây, sau khi nếm thử thì kinh ngạc hẳn phục không thôi, gã dâng rượu lên kinh đô và các phủ lân cận. Hoàng thượng uống xong cực kỳ vui mừng, đặc biệt ban tên Thiên Nhật Xuân. À, thì ra là thế. Kế Duyên đang ngồi trên một cái cây ngoại thành cũng âm thầm gật đầu. Hắn nghe thấy tiếng lắc lư đầy đặn của hơn nửa bình rượu trong tay Ngụy Vô Úy, lại nhìn đến bầu rượu của mình chỉ có 2 phần mà thở dài. Mặt trời đang ngả về tây, sắc trời nhanh chóng lờ mờ tối, 4 cửa thành của Xuân Huệ phủ cũng chậm rãi đóng cửa. Đến lúc này, bên ngoài Xuân Huệ phủ đã thưa thớt bóng người, ngoại trừ mấy lâu thuyền trên sông, có lẽ cũng chỉ có bến tàu ở thành Đông còn người qua lại. Ở thành Nam, lúc này chỉ có đám người Ngụy gia đang tập trung ẩn nấp mà thôi. Ngụy Vô Úy và lão quản gia vẫn đi theo bờ sông về phía tây nam. Hai bên đường là hàng dương liễu, ước chừng đi được khoảng 5 dặm, hai người nhìn thấy mấy cây dương liễu to lớn đang rủ xuống mặt nước. Lúc này, trên bầu trời, ánh trăng tròn vằng vặc, gió đêm thổi chậm chậm trên sông. Ngoài một chiếc lâu thuyền đang neo đậu phía xa hơn 100 trượng ra, thì khắp nơi không có một bóng người. Bộp bộp bộp. Lão quản gia vẫn khởi lai trưởng phong gào thét va đập vào nhau, vang vọng lên 3 tiếng vỗ tay. Một lát sau, ở khu rừng nhỏ bên cạnh, có mấy người liên tục đẩy xe nhỏ đi ra. Có hơn 20 mấy người và 8 chiếc xe đẩy, trên xe bục đầy mấy hũ rượu 5 cân, còn xe cao hơn nửa thân người đang chở 2 bình rượu lớn. Gia chủ, ra mắt gia chủ, âm thanh chào hỏi khẽ vang lên. Đối với những người khác, Ngụy Vô Úy cũng không lên tiếng trả lời, nhưng trong đó có 2 trưởng bối mà gã không dám vô lễ. Đại bá, tam thúc, 2 người nuôi ta từ nhỏ đến lớn, đừng gọi gia chủ nữa, có được không? Ha ha, quy củ không thể bỏ. Đúng vậy, gia chủ, tối nay đã chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta có thể đổ rượu xuống nước chưa? Ngụy Vô Úy nhìn trời rồi lại quan sát mặt sông rộng lớn. Được, trước tiên dùng một vò Thiên Nhật Xuân và đổ khang tiểu. Vâng. 2 trưởng bối của Ngụy Vô Úy tự mình cầm lấy vỏ rượu trong 2 xe đầy, khẽ vận trưởng đánh lên miệng vỏ một cái, dây dán liền bay đi. Sau đó bọn họ trực tiếp xách vỏ rượu rồi đổ hết xuống sông. Kế Duyên đang nấp một cây liễu cách nơi đó hơn 30 trượng. Ở quê hương gió, hắn người thấy mùi rượu bay tới, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối, quả thực quá phí của trời mà. Mặc dù khoảng cách không xa lắm, nhưng hắn cũng không sợ lão Quy và mấy người Ngụy gia phát hiện ra. Ngụy gia thì không cần phải nói, nhưng lão Quy vẫn có chút đạo hạnh. Tuy nó chưa hóa hình, nhưng nếu hắn ở trong nước cũng có thể bị thiên phú dị bẩm của thủy tộc phát hiện ra, mà ở trên bờ thì chưa chắc. Sau khi 2 vò rượu được đổ xuống một lúc, rốt cuộc mặt sông đã có biến hóa. Rầm rầm, rầm rầm. Từ phía xa, từng gợn sóng trên sông dần dần kéo đến, đám cao thủ Ngụy gia khẽ rùng mình, Kế Duyên cũng chăm chú nhìn phía bờ sông. Đám người trần thịt mắt thịt chỉ nhìn thấy một sóng nước nhộn nhạo đang tiến dần đến mà không biết dưới nước có gì, còn hắn rõ ràng có thể nghe thấy một con rùa đang rẽ nước bơi đến. Rầm rầm, con rùa lớn đến gần bờ sông thì nhô lên nửa người, làm cho đám người Ngụy gia hốt hoảng lùi về phía sau. Dưới ánh trăng, nửa tấm lưng của lão Quy rộng khoảng 1 trượng, to như một cái thuyền nhỏ. À, tiểu tử họ Trịnh không tới sao? Xem ra hắn cũng không qua được kiếp số này. Nửa người của lão Quy vẫn chìm trong nước, 2 móng vuốt đang đạp lên đám cỏ và bùn ở bên cạnh bờ sông. Lão quan sát rượu ngon xung quanh mới tiếp tục nói. Như vậy thì người kia đã rơi vào tay các ngươi, nhưng đối với ta thì không sao cả, có khi còn là chuyện tốt. Rầm rầm. Gần bờ sông, một cột nước bay tới rồi cuốn lấy mấy chiếc xe đẩy, sau đó một tiếng rầm ào ào vang lên. Cột nước vỡ ra, tạo thành một ngọn sóng nhỏ, nhào nhào kéo xe đẩy xuống sông. Phù phù, phù phù, phù phù, 8 chiếc xe rơi xuống nước tới tấp. Lúc này, đám người Ngụy gia cũng không ai dám hò hé, tất cả đều kinh ngãi nhìn chằm chằm về phía trước. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy yêu vật khống thủy. Sao nào, không cầu gì à, chỉ là đưa rượu chăng? Ha ha, nói đi. Lão Quỳ cuốn rượu xuống nước, cũng không lập tức rời đi mà chờ đợi ở một bên. Lúc này, Ngụy Vô Ý mới giật mình bừng tỉnh, trịnh trọng chắp tay thi lễ với Lão Quỳ. Tiên trưởng, ta là gia chủ Ngụy gia Ngụy Vô Ý ở Đức Thắng Phủ, trên người có mang một ngọc bội tổ truyền. Ta chỉ biết ngọc bội đến từ tiên phủ Ngọc Hoài Sơn, lại không biết làm sao xin vào tiên môn, kính xin tiên trưởng chỉ giáo. Lão Quỳ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía gã. Người cũng biết ngọc bội đến từ Ngọc Hoài Sơn sao? Đến đây gần một chút để ta nhìn xem. Dù lòng run rẩy, nhưng gã vẫn cắn răng kiên trì đi tới gần Lão Quy. Khi khoảng cách còn gần một xích, gã mới dừng lại, chống ngực đập thình thịch liên hồi. Ủa, vì sao số mệnh của ngươi mơ hồ không rõ? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ là một phàm nhân. Người bình thường có nghị lực có thể thay đổi vận mệnh, nhưng làm sao có thể mang số mệnh mơ hồ được? Lão Quy trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên, lão ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn Ngụy Vô Ý. Nếu ngươi biết rõ về Ngọc Hoài Sơn, hẳn là ngươi gặp được cao nhân chỉ điểm chăng? Lúc này, Ngụy Vô Ý đã bình tĩnh hơn nhiều, nghe Lão Quy nói xong, gã sửng sốt, rồi nhớ đến bóng dáng đang yên tĩnh đánh cờ trong một sân nhỏ huyện Ninh An. Nhưng gã không biết kế tiên sinh có cho phép mình nói ra tin tức kia không, vì vậy, giờ phút này, gã do dự. Mà Lão Quy trong nước nhìn ra được điểm này, ngước khí vội vàng nói, nhất định là người đã gặp đúng không? Nhất định là thế, Ngụy Vô Ý. Vậy mà Lão Quy đã bỏ hẳn cả người lên mặt nước, thanh âm đang thong dong bình tĩnh cũng trở nên kích động vang vọng. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp cao nhân không? Hoặc hỏi giúp ta một câu cũng được. Ngụy Vô Ý, ngươi có đang nghe ta nói không? Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.